Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, 088 Thiểm Kích Chiến. Cứ việc Ned liên tục hướng trọng tài chính Buer giải thích cấm khu bên trong phát sinh hết thảy, nhưng Buer lại dao động đầu không rảnh để ý. Trọng tài chính sửa án không phải là không có tiền lệ, nhưng đây tuyệt đối là cực kỳ thận trọng, bởi vì đây là một loại bản thân nghề nghiệp năng lực phủ định. Lật đổ chính mình xử phạt, bổ sung sẽ để cho quyền uy hạ xuống. Có lẽ chỉ là bởi vì người anh thực chất bên trong bảo thủ cùng cố chấp. Buer cuối cùng vẫn ra hiệu Miuo nhất định phải đá phạt đền và Arsenal các cầu thủ giận điên lên. Nhưng bọn hắn cũng không có chỗ biện bạch. Bọn hắn không hận Miuo cái này derby đối thủ. Ngược lại đối với trọng tài chính tâm sinh oán hận. Bất đắc dĩ, cấm khu bên trong ngoại trừ Simon thủ cửa, những người khác ra ngoài. Miuo các cầu thủ vẫn là xoay đầu nhìn về phía bên sân Andrick. Cái giờ này bóng, làm sao xử lý? Đội bên trong điểm thứ nhất bóng tay là Larsson. Nhưng là Andrick ở bên sân chỉ Ned. Cái giờ này bóng giao cho hắn. Larsson không có bất cứ ý kiến gì. Miuo các cầu thủ thậm chí không có đứng tại cấm khu dây bên trên chuẩn bị đi bổ bắn. Tất cả mọi người đứng ở phía sau xa xa. Buer thổi lên rồi tiếng còi. Ned chậm rãi đi đến penalty điểm trước. Mũi chân nhẹ đụng nhẹ bóng ra. Sau đó xoay đầu hướng về sau chạy tới. Simon đi lên trước đem bóng ra ôm lấy đến. Cũng bị Ned một cử động kia chiết phục. Chủ động vì hắn vỗ tay. Hiện trường vang lên lần nữa rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ned hướng về chạy lúc. Gặp thoáng qua Adam chân thành hướng hắn nói rằng. Thật có lỗi. Vừa rồi hắn mắng rất nhiều chữ thô tục, nhưng Ned ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu mắt nhìn Adam. Ned tiếp tục hướng về chạy, không thèm để ý chút nào. Andy, cái này không phải là sân cỏ bên trên vĩ đại trong nháy mắt, nhưng đây tuyệt đối lại là sách giáo khoa thức kinh điển một màn. Ned dùng hành động thực tế nói cho rồi thế nhân, trên sân bóng, hẳn là quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Voller nếu như có thể thấy cảnh này, hắn nên vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Mặc dù hắn đem nước Đức đưa lên rồi thế giới đỉnh phong, nhưng ngoại trừ nước Đức fan hâm mộ, không có người sẽ sùng bái hắn 90 năm World Cup trận chung kết giả quang. Toàn trường fan hâm mộ đều tại vì nét hành vi vỗ tay. Đây là chúng ta nên cổ vũ hành vi. Cũng không phải là mỗi cái cầu thủ ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong chính là bị xâm phạm hoặc là giả quàng, mà trọng tài chính có khi xử phạt có sai lầm công bằng. Đây là bóng đá một bộ phận, nhưng ta thật cao hứng nhìn thấy, có cầu thủ có thể chủ động đứng ra giữ gìn tranh tài công bằng họ. Giới đá banh không từ thủ đoạn mặt trái điển hình nhiều lắm. Nét lại tạo công bằng thi đua điển hình. Còn có Miuo chủ soái Andrick hô, ống kính chiếu lại nói cho chúng ta biết, hắn 10 phần tán đồng nét hành vi, ta muốn ngày mai, ưa thích Andrick trung lập fan hâm mộ sẽ càng nhiều. Trải qua Maradona bàn tay của Thượng Đế Tổn, thương nước Anh fan hâm mộ thống hận nhất trên sân bóng lừa gạt hành vi. Cho dù là Owen đại biểu đội tuyển quốc gia tại sân bóng giả quàng, tại quốc nội cũng không chiếm được lý giải. Càng nhiều hơn chính là trào phúng cùng chế nhạo. 90 năm World Cup trận chung kết. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer xuất lĩnh cường đại đội tuyển Đức cùng thủng trăm ngàn lỗ bạo lạnh. Tiến vào trận chung kết bảo vệ vương miện quán quân Argentina hội sư trận chung kết. Đội tuyển Đức chiếm hết ưu thế lại không thể phá cửa. Trọng tài để lọt phán quyết nước Đức một cái penalty. Mà người Đức Voller tại kết thúc trước dùng giả quảng lừa gạt về rồi một cái penalty. Bằng vào cái giờ này bóng, đội tuyển Đức lần nữa đứng ở thế giới chi đỉnh. Nhưng Voller hành vi tại sau trận đấu bị mãnh liệt khiển trách. Hiệp 1 rất nhanh kết thúc. Song phương cầu thủ về tới phòng thay quần áo. Andrick tại phòng thay quần áo bên trong chờ các đội viên đều ngồi tại trên ghế. Sau đó cho hai người bọn hắn phút đồng hồ thanh lý giày chơi bóng quần áo chơi bóng. Hoặc là uống nước bình tĩnh một chút. Pavel, ngươi làm rồi một chuyện chính xác. Andrick sắc mặt bình tĩnh hướng Ned nói rằng. Ned ngẩng đầu nhìn một chút Andrick, gật gật đầu không nói gì. Ánh mắt quét về phía cái khác cầu thủ. Andrick nhàn nhạt nói, ta là một cái khát vọng thắng lợi huấn luyện viên. Các ngươi cũng là khát vọng thắng lợi cầu thủ. Nhưng chúng ta không thể bị hiệu quả và lợi ích dục vọng ô nhiễm rồi tâm linh. Chúng ta có thể tài hoa không bằng đối thủ. Vậy chúng ta liền dùng chăm chỉ cùng mồ hôi đi bù đắp. Chúng ta có thể thực lực so ra kém đối thủ. Vậy chúng ta liền dùng đấu trí cùng đoàn kết đề cao thực lực. Nhưng chúng ta tuyệt không làm bẩn thắng lợi cái từ này. Đừng dùng trộm diệt dùng mánh lới thủ đoạn gièm pha rồi thắng lợi ý nghĩa. Có lẽ như thế sẽ để cho chúng ta thắng được một trận trọng yếu tranh tài. Lấy được trọng yếu quán quân. Có thể không hình bên trong. Chúng ta thua hết. Sẽ càng nhiều. Có chút sai lầm một khi phạm phải. Là không có sửa lại cơ hội. Không ít cầu thủ nghe được dị thường nghiêm túc. Hơn nữa trịnh trọng mà gật gật đầu. Lại trầm mặc một hồi. Andrick đi đến chiến thuật tấm trước. Bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật nhiệm vụ. Không có lớn cải biến. Chỉ là một loại tiết tấu biến hóa cùng hơi nhỏ gửi một chút chiến thuật ý đồ. Hiệp 2 bắt đầu trước. Andrick ở bên sân đặc biệt khác quan sát Arsenal các cầu thủ thần sắc. Nhìn thấy Arsenal đấu trí khôi phục rồi đề thăng. Mắt bên trong ẩn chứa cầu thắng dục vọng. Rio cũng không phải là cái vô năng huấn luyện viên. Chỉ ít hiệp 1 bị đánh cho có chút nhụt chí Arsenal. Đi qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Khí thế lại chướng đi lên. Dạng này, rất tốt. Nhìn trên đài bầu không khí vẫn như cũ nóng nảy. Tại một mảnh góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Arsenal thống nhất tư tưởng. Rio đối với phòng thủ hậu phương làm một chút điều chỉnh. Tăng cường phòng thủ. Để Adam tại ba trung vệ bên trong đánh rồi một cái kéo sau trung vệ. Có rồi một chút năm đó đại quốc tế thời đại đời đầu dây chuyền phòng thủ bóng dáng. Nhưng cái này lâm thời cải biến. Không biết rõ có hay không kỳ hiệu. Winterburn cùng Dixon kiên định tiến lên kiến tạo. Beckham lui về đánh rồi bóng dáng tiền vệ. Chia sẻ tổ chức nhiệm vụ. Arsenal trận hình đã trở nên rất quái lạ. Dù sao cũng là tại 532 trên cơ sở đi điều chỉnh. Trận hình quái cũng liền không thể tránh khỏi. Arsenal đánh một đợt thế công. Beckham lui về xong cùng chen vào plat đánh rồi phối hợp sau đưa bóng chuyển đến Rai dưới chân. Rai ngay tại ở ngoài vùng cấm tại chỗ lên chân. Bắn cửa đánh cho không có góc độ. Keller đưa bóng nhẹ nhõm thu nhập ngực bên trong. Andrick hơi ngang cái cầm đại thủ hướng về Arsenal một hiệp vung lên. Miwuo bắt đầu rồi am hiểu phản công nhanh. Phản kích chính là từ thủ môn mở bóng bắt đầu. Keller một cái tay ném bóng đem bóng ra đưa đến đường biên Thuram dưới chân. Thuram bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước. Arsenal không ngờ tới Thuram trong buổi họp trước tham dự tiến công. Lập tức có chút bối rối. Càng làm cho bọn hắn trở tay không kịp chính là Miwuo ngoại trừ hai tên trung vệ cùng tiền vệ trụ Makelele bên ngoài. Cái khác tất cả cầu thủ đều tại hướng về phía trước trận chạy. Giống như một trận gió lốc, ép thành muốn phá vỡ. Thuram thẳng truyền Snyder. Snyder ngang gõ nét, 2-1. Snyder sát biên bên dưới để đón thêm bóng sau một cước truyền về trung lộ. Tại tiến công đỉnh là Cheseguet. Hắn xâm nhập cấm khu. Larsson ở phía sau, đè ép đại cấm khu dây. Snyder truyền về bóng chính là lăn đến rồi trước mặt hắn. Đón bóng ra rút chân giận bắn. Arsenal hậu phòng tiến một mực đang lui lại. Bóng ra chuyển lại cực nhanh. Bồ bỗng nhiên dừng bước tiến lên nữa phủ kín Larsson bắn cửa. Rõ ràng chậm. Bóng ra từ hắn vai đầu bên cạnh lướt qua. Tựa hồ bên tai đều nghe được tiếng xé gió. Simon bay nhào hướng bóng cửa trái bên trên góc. Nhưng chờ hắn bổ nhào vào vị trí lúc. Bóng ra đã đánh vào chết góc. Miwuo 2-0 dẫn trước. Larsson, trạng thái lửa nóng Larsson. Hắn một cước đại cấm khu dây bên trên kình xạ đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa chết góc. Miwuo lần này từ thủ môn bắt đầu phản kích tốc độ nhanh kinh người. Ở League One lúc, bọn hắn phản kích liền nhiều lần đem đối thủ phòng tuyến đánh thành rồi cái sang. nhìn xem chậm ống kính chiếu lại. Từ Keller ném ra bóng cho Thuram về sau. Đến cuối cùng phá cửa. Miwoo, cái này một đợt phản công nhanh tốn thời gian 13 giây. Bọn hắn đến cùng có bao nhanh? Nhìn thấy cái này dẫn bóng. Andrej nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Một tay nắm tay trước người, biên độ nhỏ vung vẩy. Hiệp 2 Arsenal khẳng định sẽ tăng cường thế công. Miwoo muốn làm không phải càng bảo thủ lui phòng, mà là nhấc lên thiểm kích chiến. Chỉ cần Arsenal công tới, sau lưng thọc sâu không gian chính là Miwoo phản kích sân khấu. Bọn hắn nắm đấm đánh rồi không trúng Miwoo. Như vậy, Miwoo phản công nhanh liền sẽ vì pháo thủ gõ vang chuông tang. Mai nở hai lần Larsson dọc theo bên sân phi nước đại. Một tay đặt ở bên tai lắng nghe hiện trường fan hâm mộ thét lên reo hò. Nam nhìn trên đài vang lên tiếng ca. Không ai yêu thích chúng ta. Không quan trọng. Chúng ta có Larsson. Rioch có vẻ hơi ủ rũ. Cải cách bên trong Arsenal đụng tới ổn định Miwoo. Arsenal năm gần đây bị tiêu ma nhuệ khí không phải một lát có thể lại tạo ra. Mà Miwoo lại giống như là vừa ra đời sư tử. Đối với thắng lợi tràn đầy đói khát. Phong mang tất lộ chính là muốn nhấm nháp địch nhân máu tươi mùi vị. Giữa trận điều động lên đấu trí. Thoáng qua lại biến mất hầu như không còn. Arsenal các cầu thủ chống nạnh đứng ở đây bên trên. Một bộ bất lực mê mang dáng vẻ. Mùa giải trước bại bởi Miwoo đội hình dự bị. Bọn hắn có thể bản thân an ủi là Graham soái vị bất ổn. Tăng thêm đội bóng chiến tích lớn đất lở. Toàn đội không cách nào lục lực hợp ý. Nhưng hôm nay đâu? Gặp gỡ Miwoo đội hình chủ lực. Tiến công đánh cho rối tinh rối mù. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ lại lỗ thủng trăm ra. Thắng lợi ánh dạng đông. Đến tột cùng ở đâu? Arsenal một lần nữa mở bóng về sau. Andrej phát hiện một cái để hắn buồn cười hiện tượng. Arsenal lại một lần bắt đầu đánh bọn hắn đã từng phòng thủ rồi. Bọn hắn tựa như là đà điểu. Cuộn mình một đoàn. Ngẩng đầu lên nhìn một chút thế giới bên ngoài. Phát hiện có rồi nguy hiểm. Thế là lần nữa lùi về đầu bảo đảm chính mình an toàn. Không bị tổn thương. Rioch đi trở về rồi huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Trận đấu này còn có 40 phút. Nhưng hắn không ôm kỳ vọng có thể lật bàn rồi. Dù sao cũng là derby chiến. Không thể thua quá nhiều. Cứ việc Miwoo không phải Arsenal chính derby đối thủ. Hotspur mới là. Arsenal tiến công hệ thống có thể nói là một lần nữa cất bước. Cũng không phải tới rồi Beckham cùng Platt liền sẽ lập tức trở nên sắc bén. Rioch có thể nhất dựa vào cầu thủ đều ở đây bên trên. Đối mặt bộc lộ Miwoo, phòng ngừa lại bị đánh rồi phản kích mới là lựa chọn chính xác. Miwoo vẫn chưa thỏa mãn. Tại Arsenal chủ động phòng thủ tình huống dưới. Tranh tài kết thúc 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Cheseguet cùng Larsson xuất kỳ bất ý đổi vị. Larsson giết vào cấm khu đè vào trước nhất đầu tiếp ứng Pires chuyền bên trong. Đánh đầu đoạt điểm lần nữa xuyên thủng rồi Simon bảo vệ khung thành. Trình diễn hat-trick Larsson trở thành rồi toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Arsenal 3 bóng thua chạy sân bóng đờ đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.